Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 334, bình luận ngốc nghếch tràn đầy ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối ở quán cơm nào đó, Giang Phong đang ăn cơm với phú bà Lư Bình. Lư Bình là phú bà lớn tuổi nhất trong 4 phú bà mà Giang Phong quen biết. Năm nay cô đã 42 tuổi rồi, có được mấy chục căn bất động sản ở tỉnh thành, giá trị con người lên tới mấy triệu tệ. Hiện tại, ba phú bà Thái Quyên, Tô Giao, Tề Mỹ Hoa đều đã tìm được đối tượng phù hợp hết rồi. Ai nấy đều được tình yêu hun đắp làm trẻ ra mấy tuổi, làm cho Lư Bình vô cùng hâm mộ. Hôm nay mục đích cô mời Giang Đại Sư đi ăn cơm là vì chuyện gì hai bên đều rõ. Cho nên sau khi ăn sơ qua một chút, Lư Bình liền cười tủm tỉm nói. Giang Đại Sư, cậu xem giám đốc Thái, giám đốc Tô và giám đốc Tề đều trẻ tuổi hơn tôi. Cậu cũng đã tìm kiếm được đối tượng phù hợp với bọn họ rồi. Không biết tôi còn phải đợi bao lâu nữa mới tìm được đối tượng phù hợp. Giang Phong có hơi áy náy, nói. Xin giám đốc Lư đừng trách. Thực ra khoảng thời gian này tôi khá bận rộn. Có điều đã đi tìm không ít nơi rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp với yêu cầu của cô. Tôi định 2 ngày nữa sẽ đi tới Giang Chiết tìm. Nhất định sẽ nhanh chóng tìm cho cô một đối tượng phù hợp. Lư Bình bưng ly rượu lên cụng một cái, cười, nói. Vậy thì tôi phải làm phiền Giang Đại Sư rồi, chủ yếu là do ba người kia cứ khoe khoang tình cảm trước mặt tôi, khoảng thời gian này tôi bị mấy cô ấy ca, CSTH. CS không nhẹ, Giang Phong uống cạn rượu, cho cô một lời khẳng định. Giám đốc Lư yên tâm đi, tôi sẽ dốc hết toàn lực để tìm cho cô một đối tượng phù hợp, tranh thủ trong vòng 10 ngày có thể tìm được cho cô một đối tượng phù hợp. Lư Bình cũng uống cạn ly rượu. Cô thấy Giang Phong nói như thế liền hớn hở nói. Cảm ơn Giang Đại Sư. Giang Phong cười, nói. Giám đốc Lư đừng khách khí, đây là chuyện mà tôi nên làm. Nói chính sự xong, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, thưởng thức món ăn. Hai người cùng nhau ăn tối tới khoảng 7 giờ. Ngày hôm sau, Giang Phong xuất phát, Cố Diệp phi lần trước. Giang Phong chạy con đường từ tỉnh Quý Châu tới tỉnh Tứ Xuyên. Lần này Giang Phong chạy con đường từ tỉnh Hồ Nam tới tỉnh Hồ Bắc, sau đó chạy tới Chiết Giang để gặp bạn gái. Dù sao thì lần trước khi ở tỉnh Tứ Xuyên, hắn đã hứa sẽ dành ra thời gian để đi gặp cô. Bởi vì không quá gấp gáp, cho nên tới tối ngày thứ hai Giang Phong mới tới tỉnh thành tỉnh Hồ Bắc. Đã tới đây rồi thì chắc chắn không thể không nếm thử món ăn nổi tiếng nhất ở đây, mì khô cay. Đã rất lâu rồi Giang Phong chưa ăn qua món mì khô cay chính tông, hiện tại có hơi thèm. Cho nên hắn đặc biệt tìm một quán mì khô cay được đánh giá cao nhất. Sau khi mì được bưng ra, Giang Phong lập tức trộn đều lên, mùi tương vừng đặc biệt xông thẳng lên mũi của hắn. Bởi vì Giang Phong thích ăn cay, cho nên hắn còn cho thêm tương ớt vào, một đũa mì, một hớp sữa đậu nành, cực kỳ tuyệt vời. Mấy phút sau, Giang Phong vô cùng hài lòng mà rời khỏi quán mì. Tiếp đó, Giang Phong tìm một khách sạn để thuê phòng, sau khi cất hành lý, tắm rửa xong. Hắn nằm trên giường, bắt đầu tìm kiếm đối tượng xứng đôi phù hợp với Lư Bình. Một cái khung vô hình bao trùm xung quanh, hình ảnh của từng người đàn ông nhanh chóng lướt qua. Cuối cùng dừng lại ở một tấm hình, danh tính, Mã Đại Thông, tuổi tác, 25 tuổi. Chiều cao, 186cm, cân nặng, 78kg, bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 64. Tình cảm vợ chồng 70, môn đăng hộ đối 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ gia đình 60, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 82. Tình cảm vợ chồng 88, môn đăng hộ đối 76, quan hệ gia đình 82. Sau khi xem sơ qua tư liệu của đối phương, Giang Phong liền phát hiện người anh em này rất thú vị. Nếu như không phải ngày hôm nay hắn lái xe mệt, thì hắn đã hẹn người này ra ăn xiên nướng tán gẫu rồi. Nhưng mà, hiện tại hắn đã nằm lên trên giường, cho nên không muốn đi ra ngoài nữa. Không có chuyện gì phải làm, hắn liền lướt mấy video ngắn, đã rất lâu rồi hắn không xem video của mấy chị gái chân dài nữa. Hắn mở một video ngắn mà mình thường xem lên, phát hiện chị gái chân dài nào đó mà hắn theo dõi đã đăng thêm không ít video, hắn xem say sưa. Video này là video quay hình ảnh chị gái chân dài đang múa ở quảng trường. Không thể không nói nhan sắc và dáng người của những cô gái học khiêu vũ là xinh đẹp nhất. Dù là múa ở quảng trường cũng không thể bắt bẻ. Giang Phong xem hết video xong lại lướt xuống tiếp. Khi lướt tới video thứ tư, mắt Giang Phong không khỏi sáng lên. Video này cũng là video mà chị gái chân dài múa ở quảng trường. Điểm khác biệt chính là chị gái chân dài mặc quần bó mà nhóm LSP thích nhất. Cách chương.